Thưa các bạn, chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long kể về một làng thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Những ngày cách mạng, kháng chiến, tề ngụy, làng chiến đấu. Đến khi hòa bình, cải cách ruộng đất, hợp tác xã, xây dựng nông thôn xã hội chủ nghĩa, rồi chiến tranh Trung Mỹ, lớp trẻ lên đường, có những người hy sinh, những người ở lại. Tất cả trong một làng với bao nhiêu cảm xúc, tội lỗi, khúc mắc, thù hận, niềm vui, hạnh phúc. Hầu như tác giả không phải tưởng tượng mà chỉ cần miêu tả lại theo trí nhớ, tâm tưởng của mình. Những câu chuyện được miêu tả sinh động, chân thực và có màu sắc văn học, rất hấp dẫn cho người đọc. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý vị cùng đón nghe tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Hình đang mơ mơ màng màng sau bữa trưa có chén rượu, chợt nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, rồi thấy cánh cửa mở đánh rầm một tiếng. Thẳng thoảng, đứa con trai lớn chạy hớt hải từ ngoài vào, mồm mũi tranh nhau thở. Nó có vẻ bị kích động, lắp ba lắp bắp. Thầy, thầy ơi, giờ này mà còn ngủ à? Ra mà xem, nhà Hiệu đang đánh cô Thành ở cạnh ao đàng kia kìa. Con Hân vợ Hiệu với con mụ già nhà nó dìm cô Thành xuống ao, uống no nước rồi. Thầy không ra nhanh, nhà ấy đánh cô Thành chết mất. Thỉnh ngồi hẳn dậy, thử người ra. Cơn buồn ngủ biến đi đâu mất. Ngó sang nhà bên cạnh, không thấy Lão Thích ở nhà. Chắc giờ này lại ra bờ ao hóng gió rồi. Ông ấy không ở nhà lúc này lại hóa hay. Biết chuyện không làm cho rối lên, chớ kể. Nghĩ thế mà mắt Thỉnh vẫn đảo vào chỗ cái phản Lão Thích vẫn nằm một lần nữa. Chỉ có cái gối mây chỏng chơ ở góc, cái quạt bằng mo cau không thấy đâu. Chết thì chắc là không rồi, nhưng no đòn thì đã hẳn. Hai đánh một chẳng chột cũng què. Còn Nặc Nô Hân thì có việc gì không dám làm. Lại còn bà mẹ chồng cũng ghê gớm, chả chịu lép ai cái gì bao giờ. Đánh chửi nhau với bất cứ ai trong làng bao giờ cũng chiếm phần hơn. Người trong làng ai cũng tránh mụ, bởi chả ai muốn dây với hụi. Không hơn được chân tay cũng phải hơn cái lỗ mồm, mà chửi người thì hoa ngoắt tục tĩu. Người ta ngại dây với nhà này ở chỗ mụ ta lúc nào cũng mồm loa mép dại, ăn đứng dựng ngược, không việc gì là không dám làm. Cái giống đàn bà khi trong đầu đã xui sục ý muốn làm nhục người khác thì dù tuổi đã ngấp nghé miệng lỗ rồi mà chả biết xấu hổ là gì. Chửi nhau với ai, bất kể đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, quen hay không, cứ văng tất cả những gì ăn được và không ăn được. Có thể phô ra hay phải giấu đi vào mặt người chửi nhau với mình, cốt chỉ để làm đối phương mất mặt, phải ê chề trước bàn dân thiên hạ, thì chả bao giờ còn biết đến phải trái nữa. Có lần còn nhảy choi choi, hai tay vỗ háng phành phạch. Cái váy chắc nửa tháng chưa giặt lần nào, lê la những đâu, bụi bay ra phát khiếp. Không ra xem không được, nhưng ra thì làm được gì? Giờ thì mọi chuyện chắc cũng đã xong rồi, không khéo lại chả bỏ người ta cười cho cả lũ. Thấy thầy chưa đi, cô thoảng giục. Kìa thầy, ra xem sao chứ, để người ta đánh người nhà mình như vậy à? Từ từ, để tao tính đã. Có gì mà phải tính, người ta đánh người nhà mình thì mình phải đánh lại chứ. Tôi chỉ sợ thầy chửi, chứ xử hai con mẹ ấy thì mình tôi cũng xong. Tôi báo để thầy ra cho chúng nó một trận. Thầy không muốn mó tay vào thì để tôi. Nói xong, thoảng nhấc chiếc gậy chống cửa. Bằng gỗ gì chả biết, chỉ biết rất nặng, cầm chắc tay. Đã lên nước đen bóng, hầm hầm bước xuống sân. Nhảy mấy bước, Thỉnh đã đuổi kịp thằng con. Giật lấy chiếc gậy, trước sự ngỡ ngàng của thằng bé đã cao đến ngang tay mình. Nhưng bắp chân bắp tay thì vẫn còn dẹt đét, gằn giọng. Mày không được dây vào chuyện của người lớn, để đấy tao. Lớn bé gì, nó đang gọi cả tông ti họ hàng nhà mình ra, chửi, mà thầy bảo là tôi phải đứng ngoài à? Chuyện với cô Thành chứ mắc mớ gì đến nhà mình mà nó lại cứ xéo ba đời ông Thích với con cháu ông ấy ra chửi. Ông Thích chồng ghẹo gì nhà nó? Thầy đã làm gì nhà nó? To chuyện rồi, Thỉnh nghĩ. Thế này thì mình không thể đứng ngoài được thật. Thỉnh bảo con. Được rồi, để đấy tao. Mày ở nhà, đừng dây vào. Chuyện này phải tao mới xong được. Mày dính vào chỉ làm hỏng việc thôi. Thỉnh ném chiếc gậy vào góc sân, thấy thằng con vẫn đứng nhìn. Thỉnh quát. Tao bảo mày vào nhà, hay ho gì mà cha con họ hàng kéo nhau ra đấy, làm trò cho thiên hạ chửi. Thế chưa đủ nhục à? Thấy đi tay không à? Đi đánh nhau đâu mà trả tay không? Mẹ mày mới nứt mắt ra mà nghĩ đến chuyện dao gậy. Chỉ có nhà vô phúc mới đẻ ra những thằng con thích đánh nhau. Mày tưởng đánh người ta dễ lắm à? Chưa đánh được người, mặt đỏ như vang. Đánh được người rồi, mặt vàng như nghệ. Hay hớn gì cái trò du côn. Mới nứt mắt ra mà đã nhiễm cái thói mất dạy ở đâu ấy. Ở nhà. Tao về mà không thấy ở nhà thì chết với tao. Rồi vừa đi, vừa chạy ra đường. Thỉnh đến nơi thì đám đánh nhau cũng đã đến hồi kết. Dân làng đông mà cả nhà Hân không thấy ai. Cửa đóng im ỉm. Thành đang ngồi bệt trên mặt đất cạnh bờ ao, ngay lối vào sân nhà Hiệu, hình dáng tơi tả. Mái tóc rối bung, bê bết cứt trâu. Cái áo cánh nâu bị xé toạc một mảng lớn, xẻ từ vạt lên đến tận nách, hở ra một khoảng lườn, chỗ trắng, chỗ tím lịm, chỗ đỏ bầm. Lưng áo nhớp nháp, vừa cứt trâu, vừa nước bẩn, vẫn còn nhỏ tong tòng xuống mặt đường. Môi bị dập, sưng húp, chả biết máu hay nước, vẫn ươn ướt nhờ nhờ. Một bên má vẫn còn nguyên những vết móng tay, cào rách một vệt dài xuống tận cằm. Chắc là bị đánh đau. Đám đông thấy Thỉnh đến thì lảng dần, chỉ còn lũ trẻ con vẫn đứng nhìn, tò mò, chờ một cái gì đấy. Bên cạnh Thành là thằng Công. Con trai Thành mới 8 tuổi, mái tóc đỏ khè vì cháy nắng. Một bên má cũng tím dịm, chắc do bị đánh. Một tay cầm con dao dựa, một tay ra sức kéo bù nó dậy. Nhưng Thành dường như kiệt sức, vẫn ngồi trên mặt đất. Miệng lầm bầm chửi rủa, giọng khản đặc. Nó nói lạnh tanh, nghe mà sợ. Thôi, đi về. Cứ để con mụ ấy đấy, xử sau. Tôi sẽ chém nó. Không chết thì cũng thành tật cho mà xem. Thấy Thỉnh đến, Thành ngẩng đầu lên. Mí mắt sưng húp nên cứ phải nghiêng cả mặt sang một bên mới nhìn được. Rên hừ hừ. Anh ơi, con Hân kéo cả nhà ra đánh em. Lấy cả cứt trâu bôi lên đầu em. Con đánh thẳng Công thâm tím mặt mày đây này. Thỉnh chưa kịp nói gì thì Hân, vợ Hiệu, từ trong nhà nhảy ra thềm. Hai tay cho choi. Anh em liệu mà bảo nhau nhé. Đẹp mặt chưa? Ngứa nghề lắm thì lấy gốc dứa mà dụi, chứ đừng có nằm ngửa ra cho dai nó đéo. Đổ gái chăm thẳng như thế, danh giá lắm đấy. Ở làng này, ai sợ mày thì sợ, chứ bà này đéo sợ cha con nào. Hôm nay, bà mới chỉ trị mày một cái tội tranh vợ đoạt chồng, làm cho mày nhục nhã trước bản dân thiên hạ. Những tội khác, bà còn để đấy. Biết điều thì bà tha, không thì bà còn làm cho mày ra đường, không dáng ngẩng mặt nhìn ai. Cái giống chỉ thích nằm ngửa mà hòng có ăn thì bán chôn lấy cái đổ vào mồm, không thì xúc cứt mà ăn. Không đổ mồ hôi trên, đổ mồ hôi dưới thì chỉ có mỗi việc đem cái lỗ dưới đi nuôi cái lỗ trên thôi. Nhục, nhục cả tông ti, họ hàng, hàng hốc nhà mày. Không chừa thì có ngày bà gọt đầu bôi vôi, buông sông. Thỉnh chưa kịp làm gì, Hân cũng chưa kịp làm gì, đám đông cũng chưa kịp làm gì. Thì nhanh như cắt, thằng Công buông tay bu nó ra, tay cầm con dao nhảy sổ vào Hân. Mọi người đang còn ngơ ngác, thì thằng bé đã vung dao lên, chém thẳng vào người đàn bà, đang cong cớn, miệng tuôn ra những lời độc địa. May mà, nó chém với, nên cú chém trượt, trúng vào cánh cửa, nghe phập một tiếng rợn người. Cú chém hụt cũng làm cho Hân hoảng, chỉ nghe một tiếng rú ghê rợn, rồi Hân cuống cuồng chạy vào trong nhà, hai tay đẩy cửa đánh dầm. Thằng Công định lách người đuổi theo. Vừa lúc ấy, một người từ trong nhà bước ra, giơ tay túm được cánh tay thằng Công. Thằng Công ngẩn ra, đứng sững lại. Người ấy không nói không rằng, tước lấy con dao, rồi quay vào nhà, đóng cửa lại, để mặc thằng bé đứng ngoài. Lúc này, Thành cũng vừa chạy tới, nắm tay con kéo trở ra. Về thôi con ơi, đừng dây với nhà chúng nó làm gì, quân sấp mặt. Con dao của tôi mới mua ngoài Cao Dương những năm hào. Mất dao thì lấy gì mà làm đây? Thằng Công cãi, nhưng cũng không cưỡng lại được bu nó, lủi thủi quay ra. Thỉnh cũng bước lại gần, bảo em gái và cháu không ra mắng mỏ, không ra bênh em. Hai bố con đưa nhau về đi. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Hai bố con nhẫn nhục bước đi. Thỉnh nhìn theo thở dài. Nghe tiếng kẹt cửa, Thỉnh ngoảnh lại. Một cánh tay vung lên, rồi mất hút rất nhanh sau cánh cửa khép lại như bị cơn gió đập mạnh. Con sao ném từ trong nhà ra, cắm xuống mặt sân, rồi trượt đi, cày lên một vệt. Thỉnh cúi xuống nhặt con dao lên, chậm chậm bước ra đường. Đầu óc quay cuồng. Một câu hỏi cứ trở đi trở lại. Sao chúng nó lại trở mặt với nhau nhanh vậy nhỉ? Buổi chiều cơm nước xong, Thỉnh ra ngoài thềm ngồi một mình. Những hôm trời oi oi nồng nồng như thế này, trải chiếc chiếu ra hiên, kề cái gối mây nằm đón gió từ sông thổi vào. Thích phải biết. Lúc làm nhà, Thỉnh và Lão Thích đã cãi nhau về chuyện cái hiên rộng quá khổ. Thỉnh muốn cái hiên phải đủ, dài được chiếc chiếu nhỡ để cả nhà có thể ngồi ăn cơm lúc chiều xuống hay ngồi hóng mát những lúc gió từ sông thổi như quạt. Lão Thích lại không muốn thế. Lão bảo chỉ có lũ dở người mới nghĩ ra những thứ chả giống ai. Làm hiên rộng cũng có cái lợi, nhưng tốn kém thêm mất mấy hàng đòn tay. Bao nhiêu là tiền bạc cho cái đám tre pheo, rơm dạ, rồi công xá. Làm hiên rộng cũng có cái lợi, nhưng tốn kém thêm mất mấy hàng đòn tay. Bao nhiêu là tiền bạc cho cái đám tre pheo, rơm dạ, công xá. Mà cái nhà, nào còn có ra cái nhà. Thò thò thụt thụt, chả ra thể thống gì. Người nhà quê, quanh năm chân chạy, tay làm. Có dỗi lúc nào đâu mà đòi ngồi nghỉ như cái lũ ăn trắng mặc trơn, làm ít chơi nhiều. Mà làm hẳn một cái hiên rộng đến thế, chỉ có những khi nhà có việc, thì một năm có mấy ngày cần đến nó. Phú quý thì chưa thấy đâu, mà đã sinh ra lắm thứ dở người, phiền toái đến vậy. Làm như thế, đâu chỉ có công, còn của nữa chứ. Mất thêm bao nhiêu là gạch ngói, gỗ lạt. Chỉ vì cái hiên mà hai cha con đã phặc nhau, rồi giận nhau mất cả tháng. Lão bảo, nhà này tôi có một phần. Nếu anh thích, thì anh cứ làm phần của anh thôi. Còn gian của tôi, anh cứ để nguyên như thời các cụ nhà tôi để lại. Nhưng làm thế, có mà để thiên hạ họ ỉa vào mặt cho, cả cha lẫn con. Vì nhà có mấy mống, mà cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng. Làm thế, cái nhà chả còn là nhà. Phải nhờ Thinh can thiệp, lão mới để cho con trai làm nhà theo ý mình. Nhưng lão phản đối bằng cách chả bao giờ thèm ghé đít xuống cái hiên ấy cả. Ai không biết, đến chơi với Thỉnh, ngồi uống nước ở hiên. Thấy lão ngồi trên giường, mời lão ra uống nước cho phải phép. Lão mát mẻ. Tôi già rồi, ngồi đó gió máy cảm lạnh thì sớm về với tổ tiên à. Tôi còn muốn sống thêm ít năm nữa, xem người ta diễn cho thế nào đã rồi mới chết. Nói thế chả khác nào đuổi khách của con về. Nhưng lão mặc kệ. Lão là cái thằng người to nhất ở cái nhà này cơ mà. Nhà lão, lão muốn làm gì thì làm, ai cấm được. Đã chọc lão thì lão đâu có để cho yên. Phải mất mấy năm, hai cha con mới không còn mặt nặng mày nhẹ về cái chuyện hiên nhà. Nhưng lão vẫn ấm ức, lâu lâu lại phải xả ra một tí cho bõ hờn. Thinh bảo em, thầy chả bực vì chuyện cái hiên hơi quá khổ của chú đâu. Thầy giận vì thấy mình bị mất quyền, nói gì con cái cũng phải nghe ở cái nhà này. Chú phải biết thế mà nhường nhịn. Tôi đi xa, ở nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều đổ lên đầu chú cả. Liệu mà ăn ở cho nhẹ cái thân chú, chứ cả làng này ai còn lạ gì tính thầy nữa. Phải biết buông những cái nhỏ cho những cái lớn bớt vướng mắc chú ạ. Hai đứa con vừa buông đũa bương bát, chạy chơi đâu cả. Vợ Thỉnh dọn dẹp mâm bát mang ra ao rửa. Giếng nhà có, nhưng vợ Thỉnh vẫn cứ muốn ra ao cho nó rộng rãi, thoải mái hơn. Chị bảo rửa nước giếng, bát đũa cứ nhơn nhớt thế nào ấy. Bưng bát cơm đưa lên mồm, cứ thấy thoang thoảng cái mùi tanh tanh, nồng nồng của bùn non. Thằng Thoảng đã giải thích mãi cho bố nó biết là dùng nước giếng vệ sinh hơn, nhưng bố nó không chịu. Có lúc Thỉnh đã cười thầm, nghe vợ con cãi nhau về cái chuyện dùng nước ao hay nước giếng. Chuyện của bu con nó cũng chẳng khác gì chuyện hai thầy tớ mình. Chả ai chịu ai từ những việc còn con. Trời đã sẫm dần, rặng cây phía bờ sông không còn rõ hình hài, chỉ lờ mờ một vệt đen. Chỗ cao, chỗ thấp, chỗ đậm, chỗ nhạt. Đã sang thu, không gian tĩnh lặng. Mùi lúa nếp đã vào hạt ở mấy mảnh ruộng phía bên kia bờ ao, thoang thoảng đưa hương vào nhà. Nếp lúc làm đồng thơm nhẹ nhàng, lúc chỗ thơm đậm hơn. Nhưng thơm ngọt và sâu phải là lúc lúa đã uốn câu, chỉ còn chờ chín. Nồi cơm nếp mới thơm đậm đà, nắm tay chim chim mùi thơm còn đọng ở bàn tay. Mấy xảo lúa nếp của nhà Tín phía gần bờ sông trông thích mắt lắm. Nhà ấy làm ăn kiểu gì cũng thắng mới lạ chứ. Cái mùi hương nhẹ nhẹ mà quyến rũ. Người nông dân chỉ cần ngửi mùi của lúa đã thấy trước vẻ vàng ươm của hạt lúa chín mẩy đều, nhô lên, dạp xuống theo làn gió. Thỉnh nghĩ sang năm có khi phải cấy ít lúa thom ở mấy khoảnh ruộng lầy thụt mới phát cỏ nhận phần ngoài bờ sông, kiếm ít thóc, nuôi gà vịt. Chỗ ấy cứ cắm cây mạ xuống, đến lúc được gặt thì gặt, chả mất phần do công sức chăm bón gì. Tranh thủ được chút nào hay chút ấy. Nay mai hợp tác xã được thành lập, người ta thu lại thì hết cả chuyện riêng tây. Thỉnh đã nghe phong thanh là sẽ nộp cho hợp tác xã hết ruộng vườn ao, trâu bò, thậm chí cả nông cụ. Làm chung, ăn chung. Cứ tưởng cải cách ruộng đất đã chia tài sản cho nông dân rồi. Của nhà nào sẽ thuộc về nhà ấy. Thế mà giờ lại đòi về làm của chung. Chả biết rồi sẽ ra sao. Cứ tưởng những thứ đã được chia ấy là của mình. Té ra chỉ nhận tạm, giữ hộ. Chỉ mới nghĩ đến thế thôi đã thấy nhồn nhột trong lòng. Biết thế này thì vun vén làm gì? Tranh giành làm gì? Cày sâu cuốc bẫm làm gì? Của nả trong tay mình mà rồi ra lại của người khác. Thà đừng thế còn hơn. Nghĩ đến chuyện nay mai ruộng vườn trâu bò chả còn là của mình nữa, cứ thấy xót ruột. Không thể quen được với ý nghĩ hôm qua còn là ruộng nhà mình, hôm nay đã là của tập thể. Thỉnh nhớ nhà lão huyện hôm được chia ruộng. Tối chả còn nhìn rõ mặt người, mà vợ chồng con cái vẫn còn sờ sẫm ngoài đồng. Lúc lão bật lửa mồi điếu thuốc, ánh lửa nháng lên, thấy lão cười với Thỉnh, mà mắt thì ươn ướt nước. Gần xuống lỗ rồi, mới được cày bừa trên thửa ruộng nhà mình, cứ như ngủ mơ ông ạ. Chắc giờ phải trả lại ruộng, chắc lão khổ sở lắm. Mình còn thế nữa là lão. Nhưng cái gì trên đã quyết, làm sao mà cãi được? Chuyện thời cải cách vẫn còn nóng hôi hổi. Nhiều chuyện 2 năm rõ 10 mà người ta bảo không phải, vẫn còn phải chịu nhịn nữa là. Thỉnh đã học được bài học, đừng vội nói ra ý nghĩ của mình với người ngoài, mà cần nghe ngóng cho kỹ đã, kẻo rồi vạ miệng. Vợ Thỉnh đã rửa xong bát đũa từ bao giờ, ngồi xà xuống bên cạnh thì thầm. Chuyện cô Thành với nhà hiệu chửa xong đâu, thầy em biết chưa? Chửa xong cái gì, bu em biết gì? Chiều nay, lúc đi làm cỏ, tôi nghe nhà hiệu bô bô ở ngoài đồng là sẽ còn đánh cô Thành nữa. Mà đã là đánh ở chợ, chứ không phải là đánh ở nhà nó như hôm trước đâu. Nó bảo đánh giữa chợ để bêu cô Thành giữa bàn dân thiên hạ mới hả dạ. Con mẹ này điên rồi. Một vừa hai phải người ta còn chịu được, chứ quá quắt thế. Người ta gô cổ lại chứ chơi à? Ai gô? Nó đánh cô Thành như thế mà có ai làm được gì nó đâu. Nó cậy nó là cán bộ, muốn làm gì thì làm. Chuyến này thầy em lên xã làm cho ra ngô ra khoai, chứ để nó làm bà tướng ở cái làng này à? Cái gì? Bà tướng nào? Tướng với ai? Thì không bà tướng thì là gì? Ở cái làng này, nó làm vương làm tướng thế mà có ai dám động vào lông chân nó đâu. Ai cũng sợ nó, đụng vào nó là đụng vào cán bộ. Thời buổi này mà người ta vẫn còn hãi những chuyện như vậy thì lạ thật đấy. Giờ chứ có phải như cái ngày đội còn ở đây nữa đâu mà nó muốn gì người ta cũng phải chịu. Thôi, tôi chả nói nữa. Nhưng thầy em phải nhớ, chuyện cô Thành là chuyện nhỏ, chuyện của thầy em mới là chuyện nhớn. Đừng để chúng nó cưỡi lên đầu, lên cổ mình. Thỉnh giật mình, ngoảnh lên, vợ đã biến xuống nhà ngang rồi. Cứ tưởng chỉ có biết chửa với đẻ, loanh quanh chuyện lợn gà mà tinh ra phết. Nhưng sao việc gì cũng cứ nói khơi khơi ra rồi để đấy, chả chịu nói đến đầu đến đũa gì cả. Vớ lấy cái điếu thông nõ, về mồi thuốc nhét vào, bật lửa lên rồi mà quên hút. Ngọn lửa cháy gần hết que đóm, nóng cả tay, Thỉnh mới nhớ ra mình chưa hút. Lấy chiếc đóm khác, tiếp lửa, rồi mới châm vào nõ điếu. Rít một hơi thật dài, chiếc điếu nổ hẳn một tràng giòn tan. Lúc đầu thì to, sau nhẹ dần, rồi về cuối, chỉ như những tiếng nấc nhẹ. Thuốc nhà chồng, nhưng không kém gì thuốc tiên lãng thượng hả? Thỉnh nghe lời cha, chọn phần nhà dùng để riêng. Khi vào hồ làm cẩn thận hơn. Đi hẳn ba nước, chỗ để bán. Hồ một nước nhưng làm kỹ hơn tí phơi riêng. Thoáng nhìn chả ai nhận ra hai loại thuốc khác nhau mà phải hút vào mới biết. Mà cũng lại phải tinh mới nhận ra. Cả hai đều không nóng, nhưng một đằng hơi sóc, một đằng thì cứ êm êm lại. Còn cái anh khói thì cứ gọi là ngòn ngọt tê tê đầu lưỡi. Hơn nhau một phần tư giá, chả đáng là bao, nhưng thứ nhà dùng làm công phu hơn, thứ để bán thì lại khác. Cũng chả tốn gì nhiều, nhưng ý Thỉnh là thứ cho mình bao giờ cũng phải hơn làm cho người khác. Đúng là trên đời này không có cái gì bằng biết vậy. Vị thuốc tan đi, lời nhắc của vợ làm Thỉnh nhớ chuyện cô Thành mà cũng là chuyện của mình. Con mẹ này thế mà cũng ghê, cứ tưởng chả quan tâm gì mà đọc vị ra tất cả những chuyện ở làng. Thỉnh thấy lời nhắc của vợ hơi gần gợn, nhưng Thỉnh cũng định cho qua. Cái gì của mình Thỉnh mới để mắt, mới làm đến nơi, đến chốn, còn lại thì qua loa, gọi là, chứ hơi đâu mà lo hết chuyện được. Thành là em mình, nhưng chuyện trai gái, ghen tuông, dính vào khó gỡ lắm. Con mẹ Hân thì quá đáng thật, nhưng cái Thành nhà mình cũng có phải vô can đâu. Không có lửa thì làm sao có khói. Làng bằng cái lỗ mũi, có chuyện gì giấu ai được. Không ai bắt được chúng nó trai trên gái dưới, nhưng con Hân đã làm to chuyện thế thì chắc là phải có gì rồi. Không có gì thì chả ai hơi đâu đi gây chuyện thế. Ầm ĩ mà chả tốt đẹp gì. Thỉnh chưa biết phải làm sao thì một bóng người nhập nhòa ngồi xuống bên cạnh. Không cần nhìn, Thỉnh cũng biết đó là ai. Bóng đen lặng lẽ mở nắp giỏ ấm tích, rót vào cốc của mình. Trong tĩnh lặng, tiếng nước rót vào cốc rất nhẹ, nhưng nghe cứ như tiếng trẻ con tè. Từ từ, mảnh, rỉ rả. Ngoài vườn, tiếng một con ếch gọi bạn, nghe ồm ộp, đục và khan như tiếng người già nghiện thuốc lào. Lúc này Thỉnh mới lên tiếng. Thầy không ngủ được à? Ngủ gì lúc này? Ý anh về chuyện con Thành thế nào? Tôi cũng đã nghĩ ra vài cách, nhưng chưa thấy cách nào hay cả. Tôi không để yên vụ này đâu. Đã chọn cách nào chưa? Tôi sẽ lên xã, kiện nhà hiệu. Thầy thấy thế nào? Kiện à? Anh kiện nhà hiệu thì kiện ai? Mụ Thơi hay con Hân? Hay cả nhà nó? Kiện gì? Kiện cả nhà nó gây sự đánh người, làm mất trật tự chị An. Kiện con Hân vì nó là cán bộ xã mà thế. Làm mất uy tín cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín xã, phá hoại đời sống mới. Thế thôi à? Chỉ thế thôi mà không bạc mặt ra à? Từ cái này rồi sẽ ra cái khác. Chỉ riêng chuyện cán bộ xã lại đi áp đáo dân vì những chuyện chả đâu vào đâu. Không chứng cớ gì mà nhỏ à? Lớn chuyện chứ chả chơi. Thế thì còn làm việc được nữa không? Anh nghĩ thế, nhưng cán bộ họ không nghĩ thế. Bao giờ người làm việc chả bênh nhau? Xưa đã thế, mà nay cũng thế. Bè cánh và bỉ lậu hơn. Lại còn chuyện con Thành với thằng kia. Con Thành sẽ vô can chắc. Thế thầy tính sao? Tôi tính thì nói làm gì. Tôi tính gì thì vẫn như là tôi tính. Tôi tính toán được, nhưng giờ đấm vào mọi chuyện. Rồi nên có tính toán gì cũng chỉ để thấy thôi. Anh tính mới là thứ đáng nói. Anh có tính được thì mới làm được. Tính việc này để còn làm những việc khác. Việc này là việc nhỏ, là việc gia đình, nhưng lại động đến xã, dính dáng tới cả đường đi nước bước của anh sau này, nên cần tính kỹ. Việc nhỏ chưa tính được, thì tính việc lớn làm sao? Tính chuyện lớn mà tính toán đại khái. Nghĩ chưa hết nước, đã húc đầu vào như châu húc mã, thì 10 chuyện hỏng 9. Chỉ có những thằng ngu mới làm ăn theo kiểu võ biển. Loại hữu dũng vô mưu thì trước sau gì cũng chỉ làm thằng đầu sai cho thiên hạ. Thế tôi mới hỏi thầy. Thầy chả chịu nói, lại cứ úp úp mở mở mãi, sốt ruột quá. Tôi nói rồi, tôi không động chân động tay nữa, nhưng đã nói gì cũng đều nghĩ kỹ rồi mới nói. Để khỏi hớ với người ta, với lại con nói ra cái gì cũng chỉ là theo tính toán của tôi, là những thứ tôi tính cho tôi làm. Giờ tôi có bảo anh làm gì thì anh cũng chỉ biết làm cái thứ tôi bày cho anh thôi. Thế mới chỉ là cái ngọn. Như vậy mới được có một nửa việc. Cái đó cũng khó, nhưng nhiều người làm được. Loại người để người khác sai khiến theo kiểu thiên lôi, chỉ đầu đánh đấy, thì suốt đời chỉ có nước đi hầu hạ người ta. Cầm cho chúng nó đái thôi, chứ chả làm được cái gì theo ý của mình cho riêng mình. Nghĩ ra đường đi nước bước, nghĩ được cái mà người khác không nghĩ ra được mới là cái hơn mới được. Mới là cái cần phải học. Cái này vừa phải học, vừa tập làm mới được. Anh chưa nghĩ ra được phải làm thế nào, thì đừng vội nói đến chuyện làm gì, đến chuyện kiện cáo người này người nọ. Mình tính được những cái mà người khác không tính được mới là người biết. Ở đời, biết mới là thằng khôn, biết mới sống được. Ở cái làng này, nhưng biết việc với được việc khác nhau lắm. Biết mới là một nửa, làm được mới là cái hơn người. Tính được mà không làm được thì cũng vứt đi. Nói như thầy thì nói làm gì? Suốt ngày ngồi nhà, chả động chân động tay gì thì mới rảnh mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ trước nghĩ sau. Chứ như tôi, quần quật suốt từ sáng đến tối, có lúc nào mà nghĩ. Đến ăn mà cũng đâm sấp dập ngừa thì nghĩ ngợi cái gì? Tôi mà có thời gian như thầy, tôi cũng nghĩ ra được ối việc. Nghe anh nói kìa, nghe người ta dạy khôn cho mà cũng chạm nọc thì còn làm được gì? Người ta nói rồi, làm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại là thế. Hầu hạ thằng khôn còn học được nó điều này điều nọ. Làm thầy thằng dại chả được lợi lộc gì, lại chuốc lấy bực mình. Biết nghe cũng là thằng khôn. Cứ cho là mình khôn, chẳng thèm nghe ai, thì thiên hạ nó bóp mũi là cái chắc. Chết là chết ở chỗ đấy. Cứ bảo không có lúc nào nghĩ. Người biết nghĩ thì lúc nào cũng nghĩ được. Thế lúc anh theo Châu thì anh làm gì? Chỉ chăm chăm nhìn vào đít Châu à? Ai cấm anh nghĩ? Anh bảo tôi không động chân động tay gì à? Một người lo bằng một kho người làm. Tôi không bày cho anh việc nọ việc kia, thì hồi cải cách chúng nó cho anh ra bã rồi, chứ giờ còn ngồi đây mà lý sự với tôi. Rõ chán. Ông bố đứng dậy, bước xuống sân, chân như lướt trên mặt đất. Đôi dép cắt bằng mo cau, quai sỏ bằng da trâu do tự tay lão thuộc, không để lại tiếng động nào. Ngoài sân trời tối đen, chả nhìn thấy gì. Bóng lão cũng mất hút vào trong đêm tối, như cắt ra thành từng miếng được. Thỉnh ngồi uống nước, chờ mãi vẫn không thấy cha trở lại. Bèn đứng lên, đi ra phía cầu ao, vừa đi vừa gọi. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.